sắc mặt hết sức khó coi. Thân là đệ nhất cao thủ của Liên Minh 13, còn là vũ tôn lục giai nhất trọng. Tề Hiền biết rõ chính mình khẳng định không thể so sánh với Huyền Cơ Tông, nhưng không cho rằng bất cứ người nào của Huyền Cơ Tông cũng có thể đánh bại chính mình. Hôm nay giao thủ với Cuồng Phong, hắn thậm chí còn không kiên trì được 10 chiêu đã bị đánh bại. Trong nội tâm hắn bị đả kích không nhỏ. Cái gì? Tề Hiền vậy mà bại? Hơn nữa bại còn nhanh và triệt để như vậy. Tất cả mọi người chung quanh, võ giả Liên Minh 13 nước đều ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Cho tới nay Tề Hiền đều là đệ nhất cao thủ của Liên Minh 13 nước. Mặc dù biết lão giả đến từ Huyền Cơ Tông, nhưng trong lòng mọi người vẫn bức thiết hy vọng Tề Hiền có thể đánh bại đối phương, từ đó tìm thể diện cho Liên Minh 13 nước. Nhưng mà kết cục làm bọn họ bị đả kích nặng nề. Tề Hiền, ngươi không sao chớ? Trúc Thiên Lam vội vàng đi tới chỗ người Tề Hiền, khẩn trương hỏi, ta không sao. Tề Hiền lắc đầu, hắn che ngực, ánh mắt chán chường. Hiển nhiên vừa mới giao thủ bị đả kích rất lớn. Diệp Huyền hơi lắc đầu, kỳ thật luận tu vi, Huyền Cơ Tông Cuồng Phong trưởng lão không cao hơn Tề Hiền bao nhiêu. Hẳn là vũ tôn lục giai nhị trọng, nhưng Tề Hiền vừa rồi thi triển đao pháp chỉ là đao pháp địa phẩm, mà Cuồng Phong trưởng lão dùng quyền pháp chính là quyền pháp thiên phẩm. Hơn nữa công pháp của hai người chênh lệch quá lớn, lúc này mới làm cho Tề Hiền bại triệt để khi đối mặt Cuồng Phong trưởng lão. Diệp Huyền nghĩ như vậy. Trúc Thiên Lam hội trưởng đã đứng lên, lạnh lùng nhìn mấy người Huyền Cơ Tông, lạnh giọng nói, nếu như ta không đoán sai, các hạ hẳn là cao thủ Huyền Cơ Tông. Nhưng Liên Minh 13 nước chúng ta chưa từng sinh ra ân oán với Huyền Cơ Tông các ngươi. Các hạ lại đến Liên Minh 13 nước dương oai, càng đánh giết võ giả Liên Minh 13 nước. Các hạ không định giải thích sao? A hát, lại đi ra một gia hỏa. Ô, không ngờ là luyện hồn sư ngũ phẩm. Cuồng Phong vốn xem thường Trúc Thiên Lam, nhưng sau khi cảm nhận được hồn lực chấn động trên người hắn, thần sắc lập tức có chút động dung, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm và cười nói. Cách chương.